Chương 598, hắn mới là vương tộc A. Sáng sớm, trời có chút sáng lên. 1-2-3-4-B-N-K-N-Z chỗ liền chuyển đến từng tiếng tiếng hô hoán, các binh sĩ đã bắt đầu chạy bộ sáng sớm, mặt đất chấn động, trọng giáp trọng lượng tạo thành to lớn thanh âm, trong nháy mắt đánh thức xạ thú nhân các kỵ sĩ. Phát sinh cái gì xạ đột nhiên theo giường đứng lên, kéo qua bên giường khôi giáp liền hướng trên thân bộ. Đạp đạp đạp lều vải màn cửa bị xốc lên, lạc nhanh chân xuống tới, nhìn thấy xạ lập tức hành lễ. Công chúa điện hạ, nhân tộc bên kia phi thường kỳ quái, vừa sáng sớm thế mà đang chạy đến chạy tới. A không phải có người công tới sao xạ sửng sốt, bộ khôi giáp động tác dừng lại. Không phải. Lạc cười khổ dưới, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thuộc hạ có sắp xếp người nhìn bọn hắn chằm chằm, sẽ không để cho bọn hắn tiến công tới. Vậy là tốt rồi. Hô xạ trưởng thở phào, căng cứng tâm buông xuống. Chậm rãi mặc vào khôi giáp tới. Lạc nhìn thấy, lập tức hỗ trợ mặc giáp. Đi xem một chút. Kèo xạ mặc khôi giáp về sau, cất bước đi ra ngoài. Cái này vừa sáng sớm bị đánh thức, làm sao còn có thể ngủ được. Vâng. Lạc theo sát phía sau. Hai người tới doanh địa một bên, liền thấy hơn 100 người ngay tại BNKNZ chỗ trên đất bằng chạy bộ. Cái này xạ nhíu mày. Đây là tại luyện công buổi sáng liền chạy bước có thể luyện cái gì chạy trốn vẫn là truy kích trên thuyền lớn. Lưu Phong ghé vào thuyền xuôi theo một bên, nhìn qua phía dưới chạy binh sĩ, liếc liếc mắt thú nhân doanh địa bên cạnh hai bóng người, khỏe miệng có chút dương lên. Thiếu gia, dạng này thật tốt sao sẽ không bại lộ các binh sĩ chiến lược mìn nạ ôn nhu nói. Tối hôm qua là trên thuyền nghỉ ngơi, Hắc Thủy Thành thực sự rất rách nát. Duy nhất tốt quán trọ cũng không khá hơn chút nào, cũng không thể vào ở Hắc Thủy Tòa Thành đi thôi. Không, sẽ chỉ làm các nàng kiên kỵ. Lưu Phong thản nhiên nói, theo ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ hết thảy, đều là cho thú nhân bộ lạc nhóm kiến tạo một loại ảo giác, đó chính là hắn rất mạnh. Thú nhân bộ lạc có 2-3 vạn thú nhân, so sánh Tây Dương Thành không kém một chút nào, kém còn kém tại phương diện kinh tế. Quân lực trên ngược lại là thú nhân tương đối mạnh, dù sao thú nhân lên ngựa liền có thể thành kỵ sĩ. 2-3 vạn thú nhân có thể lôi kéo ra 2-3 ngàn thú nhân kỵ sĩ. Đương nhiên, chưa khôi giáp thú nhân kỵ sĩ, phương diện chiến lực sẽ kém một chút. Tối hôm qua, các nàng phái người đến so xét. Mìn nạ lô thai mèo run lẩy bẩy, nhìn về phía dưới quan sát lạc hai người. Tiếp lấy nhường các binh sĩ ăn ngay nói thật là được. Lưu Phong khoát khoát tay, có chút cơ mật, các binh sĩ đều lá tham hiệp nghị bảo mật, tiết lộ chính là tội chết, các binh sĩ cũng không dám phạm. Muốn hay không tăng thêm chút lời nói mỉn nạ nhẹ giọng hỏi. Không cần, còn có phân phó, nhường phong bếp làm mấy đạo món ngon, để các nàng nhìn một chút cái gì mới là yến hội. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trang diện là phải có. Không phải làm sao dẫn dụ người mua bán đâu. Vâng. Mìn nạ quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu đi phân phó người. Thiếu gia, người đối với các nàng thật là coi trọng đâu. Đế ti có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Đối phương có ngựa, chiến mã thế nhưng là hy hữu tư nguyên. Lưu Phong nói khẽ, Tây Dương Thành thiếu chiến mã, hắn muốn tăng cường quân bị cũng là kéo kỵ binh, chiến mã là không thể thiếu một vòng. Minh bạch. Đế ti giật mình gật gật đầu. Có ý tứ. Lưu Phong nhìn qua đối diện hắn phất tay thú nhân thủ lĩnh, đối phương thái độ cùng trí thông minh nhường hắn thật thích. Công chúa điện hạ, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý lạc nhìn qua thả tay xuống mẹo xa, liếc liếc mắt chính đại âm thanh gọi nhân tộc các kỵ sĩ. Chuẩn bị một chút, giữa trưa khác lễ nghi. Mẹo xa lạnh nhạt nói, quay người hướng lều vải đi đến. Vâng. Lạc cung kính nói. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến giữa trưa, ẻo xạ mang theo lạc dự tiệc, đi theo phía sau 6 cái cường tráng thú nhân kỵ sĩ. Đạp đạp đạp thuyền này thật to lớn. Lạc ngửa đầu nhìn qua thuyền, ngữ khí có chu tờ gọn sóng. Chúng ta lu cờ na ho có thể có được dạng này một chiếc thuyền đâu chúng ta tại trên thảo nguyên, muôn thuyền QNZ không có tác dụng gì. Eo xạ thản nhiên nói, như thế lớn con thuyền, đơn nhất cái bảo dưỡng liền muốn rất nhiều tiền. Hoan nghênh thủ lĩnh các hạ, thiếu gia đã ở phía trên chờ, xin mời đi theo ta. Mìn nạ tại thang trên tàu miệng đạo, cất bước ở phía trước dẫn đường được. Eo xa gật đầu, con mắt màu vàng nóng liếc liếc mắt Mìn nạ mặt. Đạp đạp đạp một đoàn người lên thuyền, tại Mìn nạ dẫn đầu xuống tiến buồng nhỏ trên tàu, liền thấy Lưu Phong ngồi ở chủ vị, mỉm cười nhìn qua mấy người. Thủ lĩnh xin các hạ ngồi. Lưu Phong khoát tay ra hiệu ngồi xuống, trên mặt mang ôn hòa tiếu dung. Ừm. Eo xa điểm nhẹ phía dưới, ngồi tại tứ phương trên bàn, lặng lặng không nói lời nào, Lạc liên tiếp ngồi xuống, theo tới kỵ sĩ bị ngăn tại ngoài khoang thuyền. Mang thức ăn lên đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Phong quay đầu đối Mìn nạ phân phó nói. Vâng. Mìn nạ đưa tay vô vô tay. Đạp đạp đạp lập tức có hai ba cái thị nữ đi lên, nâng khay cho mỗi bàn lớn thả tinh mỹ mâm gôm sứ, dao nĩa, san bố, còn có ly pha lê vân vân. Liên một bộ này, liền để hẻo xa, Lạc hai người ngây người, cái này cũng không khỏi quá xa xỉ, đặc biệt là cái này trong suốt lưu ly chén, cái này so thú nhân hoàng cung yến hội còn tốt hơn mấy lần. Đạp đạp đồ ăn cu nở dê rất nhanh đi lên. Một bàn bàn bảy bản tinh mỹ thức ăn đưa lên bàn, kia từng khối loe ra như bảo thạch màu sắc, cùng dụ nhân nhục hương, nhường nghèo xa, Lạc hai người âm thầm nuốt nước miếng. Hết thể 18 mâm đồ ăn, có rau trộn, món ăn nóng, canh chờ một chút, còn có một cái hơn 40cm dài cá hấp, đây là Lưu Phong đi địa cầu mua được. Bị chê cười, thời gian có hạn, chỉ có thể chơi chút đơn sơ thức nhắm để khoản đãi thủ lĩnh. Lưu Phong nói khẽ, nhìn qua đã dâng đủ đồ ăn khụ khụ khụ xa bị ăn đến, cái này còn đơn sơ lời nói, vậy các nàng tối hôm qua đồ ăn tính là gì? Lạc lặng im, ngơ ngác nhìn qua mặt bàn thức ăn, vì cái gì đồng dạng là thịt dê nướng, bọn hắn có thế làm cho như vậy tinh mỹ, mùi thịt như vậy không giống bình thường hai vị, là uống rượu vẫn là uống nước trái cây? Lưu Phong thản nhiên nói. Quả, nước trái cây. Eo xạ khổ sở nói, nàng làm sao cảm giác chính mình không giống như là cái công chúa đâu, đối phương mới giống như là cái vương tộc. Cho thủ lĩnh ngược lại chén nước chanh đi. Lưu Phong biết hai người vì cái gì không uống rượu, là bảo trì đầu não thanh tỉnh. Ừ ngực rất nhanh có thị nữ cho xả hai người ngược lại nước chanh, và nóng nước chanh nhường hai người ngạc nhiên. Loại này nước trái cây vẫn là lần thứ nhất gặp, tha xin dùng cơm đi. Lưu Phong dẫn đầu động đũa.